Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1066, chương 1067, một cái lớn mật cách làm. Cái suy đoán này, thật ra thì rất đứng vững được bước chân. Nếu không thật không giải thích được hai đại tế ti những thứ này kỳ quái cử động. Chuyện liên quan đến hai tộc vận mệnh bí mật, chắc với đại tế ti cùng cái thế giới này một cái đại lão. Thật sự đạt thành pi giao dịch có liên quan. An Lâm lớn gan suy đoán nói, hắn đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, đem trong nạp giới lưu ảnh thủy tinh lấy ra. Lam tiểu đệ, đây là ta chụp thiên thần cơ quy giáp đồ. Phía trên viết hai tộc bí mật, nói nội dung là cái gì? Lam tiểu nghe nhìn một cái, mang theo tiếc nuối lắc đầu nói, loại này đặc thù văn tự cổ đại ta đã thấy. Bất quá nhất định phải bắt trước Tây Hải Tinh không mới có thể giải độc. Bây giờ điều kiện chưa đủ đây. Nghe vậy An Lâm mặt đều đen rồi. Thật tốt viết bí mật không được sao? Thế nào cũng phải làm cho phức tạp như vậy. Thật không hiểu nổi các ngươi những thứ này chủng tộc. Viết món đồ đều phải nhìn sao giải độc. Rốt cuộc có ý nghĩa gì? Bảo mật tính cường a. Hơn nữa xem ra rất lợi hại. Rất có cảm giác ưu việt. Lam tiểu nghe thành thật nói. An Lâm nhìn như thế thẳng thắn Lam tiểu nghe, không lời nào để nói. Hai người lần nữa lâm vào mệt trong cục. Bọn hắn bây giờ, ngoại trừ nhiều để cho bọn họ lo lắng sợ hãi địch nhân, thật giống như cũng không có thu hoạch gì. Là, nếu là không có khả năng mở cái địa phương quỷ quái này, hết thảy đều là uổng công. Hai người lần nữa đối với vũ tinh giả căn phòng, tới một lớp đại càn quét, kết quả rất khiến người ta thất vọng. Cái gì tin tức hữu dụng hoặc là vật kiện cũng không có phát hiện. An Lâm lão đại, chúng ta nên làm gì bây giờ? Lam tiểu nghe đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía An Lâm. Bích Lam trong con người có một vệt sợ hãi cùng mong đợi. An Lâm trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói, nếu hai vị đại tế ti không cho chúng ta đánh lái về đường, chúng ta còn có một biện pháp cuối cùng. Biện pháp gì? Lam tiểu nghe hỏi tới. Tìm tới cái thế giới này vị kia đại lão, để cho hắn hỗ trợ mở ra lối đi. An Lâm nghiêm nghị nói. Lam tiểu nghe ngoặc kép. Nhân ngư công chúa mặt đầy khiếp sợ nhìn An Lâm, hốc mắt hồng hồng, tựa như ngấn lệ lóe lên. An Lâm mặt đầy mờ mịt nhìn lệ tuyến lại bắt đầu tan vỡ tiểu đệ. Còn chưa hỏi tại sao, tiếng khóc lại bắt đầu bộc phát. Ô oa, vốn là cho là gặp phải tuyệt cảnh, An Lâm lão đại sẽ là ta cuối cùng dựa vào, không nghĩ đến lão đại lại so với ta trước điên mất rồi. Ngươi đã hỏng mất sao? Lại muốn đi tìm chết? Lam tiểu nghe một bên lau nước mắt, một bên tuyệt vọng khóc kể đến. Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo. Cái kia thần bí tồn tại, hai câu liền đem tinh hỏa chiến hạm làm trầm. Dựa vào chủy độn chu diệt mấy chục ngàn danh linh ngư tộc cường giả, An Lâm lại muốn thấy bực này sát tinh. Cũng không quái Lam tiểu nghe sẽ như vậy nghĩ. Thật ra thì chuyện này đi, An Lâm tự nhiên có tự cân nhắc. Cái kia thần bí tồn tại nếu như thật có thể cùng hai đại tế ti đạt thành một loại giao dịch, vậy thì chứng minh nó cũng không phải là hoàn toàn không thể trao đổi. Còn có đàm phán đường sống. Mặc dù An Lâm là một người bình thường hóa thần tu sĩ, nhưng hắn lá bài tẩy nhiều a. Chu tước cảnh, hỗn độn hợp kim gạch, trong chiếc nhẫn long tộc đại lão, trong khí hải ngọn lửa chu tước, còn có hắn kia vui buồn thất thường hệ thống, vân vân, đều là hắn lá bài tẩy. Đến thời khắc mấu chốt, chung quy sẽ không một món cũng không dùng tới chứ. Đương nhiên, đây chỉ là không tới thời khắc tối hậu, không biết sử dụng phương án. Được rồi, đừng khóc, tóm lại, chúng ta trước tiếp tục tại tinh hỏa trên chiến hạm tìm một cái. Nhìn một chút có còn hay không còn lại đầu mối đi. An Lâm thở dài một cái, mở miệng nói, Lam Tiểu Nghê không có dị nghị, rời đi Vũ Tinh Giả Khoang, tiếp tục làm huyết mạch chìa khóa, dọc theo đường tiến vào từng cái chiến hạm căn phòng lục soát. Tinh hỏa chiến hạm lớn vô cùng, thật muốn một cái căn phòng như vậy kiểm soát, tuyệt đối phải hao phí một năm trở lên thời gian. May mắn, bọn họ trước thời hạn tìm được phòng giám sát, còn tìm được chiến hạm đồ. Lần này đơn giản, bọn họ chỉ nhằm vào chiến hạm trọng điểm tiến hành lục soát. Ân, mấy ngày sau, lục soát xong tất, ngoại trừ đạt được một ít chân quý chế tạo tài liệu, cùng với năng lượng đồ đựng chi ngoài, không thu hoạch được gì. Nói thật, bây giờ coi như là đem 100 triệu linh thạch đặt ở trước mặt An Lâm, để cho hắn nhặt, hắn cũng không cao hứng nổi. Nhân đều phải vây chết ở chỗ này, muốn số tiền này có một câu dùng. Vũ Tinh giả thân là hạm trưởng, ở chiếc chiến hạm này thượng cũng không tìm tới đi ra ngoài biện pháp. Bọn họ ở chỗ này tìm đầu mối, lại làm sao có thể tìm được đi ra ngoài phương thức. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê hai người, mặt đầy tuyệt vọng tê liệt ngồi ở mũi thuyền trên bom. Không có biện pháp, chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng rồi. An Lâm cắn răng nói, không, còn có những biện pháp khác. Lam Tiểu Nghê không hề từ bỏ hy vọng. Biện pháp gì? Chúng ta ở chỗ này len lén tu luyện, lên cấp phản hư cảnh sau, đối không đang lúc một đạo có cảm ngộ sau, nói không chừng là có thể cảm giác Tây Hải không gian phương vị, thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Lam Tiểu Nghê lý trực khí tráng nói, An Lâm, ngoặc kép, người sao không nói chờ ta đột phá đến hợp đạo cảnh hoặc là sáng thế cảnh, trực tiếp đem thần bí kia đại lão đánh kêu bá bá được. Lam Tiểu Nghê hai tròng mắt sáng lên, ý kiến hay nha, ta cảm thấy được hải tinh. Hải tinh muội ngươi a. An Lâm lúc này một cái hạt rẻ gõ đi, hắn không lãng phí thời gian nữa, quay đầu nói với Lam Tiểu Nghê, dựa vào chúng ta lực lượng, ngay cả đường hầm không gian đều không cách nào xé ra, chớ đừng nhắc tới đả thông tọa độ kia đều không cách nào chắc chắn hai giới lối đi. Ta phải đi tìm cái kia đại lão, ngươi có theo hay không đến, cũng tùy ngươi vậy. Dứt lời, An Lâm liền xoay người rời đi. Lam Tiểu Nghê tú quyền nắm chặt, bả vai có chút run rẩy, tựa hồ lâm vào nào đó quấn quýt bên trong. Mấy giây sau, nàng hít sâu một hơi, mặt đầy quyết nhiên đi theo. Được rồi, chết thì chết đi, An Lâm lão đại, chờ ta một chút. Cho dù là biết An Lâm làm cơ hồ là bị chết hành vi, tâm lý sợ hãi muốn chết, Lam Tiểu Nghê vẫn không tự chủ được địa đi theo. Này, Lam Tiểu Đệ, ngươi đừng dắt ta tay áo. Ta sợ hãi. An Lâm đảo cặp mắt trắng dã, tiếp tục ngự gạch mang theo sau lưng Tiểu Đệ, hướng thuyền ngoại bay đi. Bọn họ chạm thứ nhất chính là tìm bị tạc hủy cung điện. Trong nhật ký có miêu tả, nói cái kia bóng người màu xanh lam hiện thân nơi chính là ở Ma Cô Vân phía trên. Nói thật, An Lâm đều có điểm hoài nghi, cung điện có phải hay không là vị kia đại lão ra, cho nên mới phát sinh tinh hỏa chiến hạm sắp vỡ nó ra. Nó liền lập tức xuất hiện tình huống, sau đó hết sức tức giận mà đem tinh hỏa chiến hạm đoàn diệt. Bởi vì ra đều bị san bằng mà, tự nhiên được trả thù a. Coi như đại lão đối với tiểu bối động thủ, vì giữ bức cách lại không thể nói thẳng, cho nên tìm cái các người không thuộc về cái thế giới này loại rất cao thượng lý do động thủ nữa. Trời à, nghĩ như vậy thập phần có đạo lý a. An Lâm yên lặng nuốt nước miếng một cái, trong khẩn trương lại mang hy vọng, muốn đúng như hắn suy đoán như vậy, vị kia đại lão tựa hồ canh nhân tính hóa một ít, ngược lại tốt hơn nói. Mang theo loại nghi vấn này, hắn ở rộng lớn vô biên hải đáy đại lục lục soát gần một ngày sau, rốt cuộc phát hiện một nơi thật giống như bị to lớn sóng trùng kích bạo phá qua,